Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, nhắc lại lời nói. Gặp Mục Lão không nói, Long Tiêu Dao cũng không nhiều hỏi, quay đầu nhìn hướng Vân Băng, trong mắt 10 phần hiếu kỳ, thân thể ngươi đoàn kia sinh mệnh lực hẳn là tiểu gia hỏa này a. Lão phu đối hắn nhưng là rất hiếu kỳ a. Nói, Long Tiêu Dao thân thủ liền muốn hướng Vân Băng vỗ tới. Tựa hồ cũng muốn xem xét một chút Vân Băng thân thể. Mà ở Long Tiêu Dao nhanh tay muốn tiếp cận Vân Băng lúc, một đạo ánh sáng màu vàng hóa thành bình chướng ngăn tại Vân Băng trước mặt. Long Tiêu Dao hơi sững sờ, chợt cười một tiếng, thì muốn nói gì? Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Tuyết Đế trong đôi mắt lạnh lẽo, trắng xóa hoàn toàn nhẹ nhàng rớt xuống, trắng hào quang màu xanh lam lóe lên. Nhất thời, Long Tiêu Dao tại phòng bị không cao tình huống dưới biến thành tượng băng. Bất quá tượng băng nhưng trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Tuyết Đế tại lúc này đánh ra nhẹ nhàng nhất trường, đánh vào sắp vỡ vụn cực hạn chi băng phía trên. Dưới một khắc, Long Tiêu Dao bỗng nhiên bay ra, hung hăng nện vào trận đấu trên đài. Vốn là cực kỳ cứng rắn trận đấu đài trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hình người hố to. Vốn là muốn tuyên bố trận đầu đối chiến song phương người chủ trì lão giả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đó, một mực tại chú ý Sử Lai Khắc Khô nghỉ ngơi Từ Thiên Nhiên cùng Kính Hồng Trần ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cái kia cực kỳ đẹp trai nam hài là ai? Vậy mà có thể đem Long Tiêu Dao đánh lui. Đường môn khu nghỉ ngơi muốn nhỏ rất nhiều, bối bối sắc mặt của mọi người cũng đều là có chút quái gì. Long Tiêu Dao sau người, cảm thụ thân thể một cỗ lạnh lẽo cùng cực hạn chi băng lực lượng ngay tại đóng băng trong cơ thể hắn hết thảy, rất không khu trừ, ngưng mắt nhìn về phía Tuyết Đế, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cút, một chữ như là lúc trước Long Tiêu Dao yên lặng đồng dạng trùng điệp nện xuống tại trong lòng của tất cả mọi người. Sau một khắc, trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt phát lạnh, không sai, cũng là lạnh lẽo, dường như bọn họ trong nháy mắt toàn bị đóng băng đồng dạng, thậm chí ngay cả tại chỗ phong hào đấu la đều là giống nhau. Từ Thiên Nhiên cũng không tiếp bên ngoài, nhất thời trong lòng kinh hãi, đôi mắt chỗ sâu một tia âm trầm lóe qua, lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ thầm nói, tốt một cái Sử Lai Khắc. Long Tiêu Dao đôi mắt hơi hơi ngưng trọng lên, cũng không biết vì cái gì không nói gì thêm, cũng không có động thủ dự định, thân thể nhoáng một cái biến mất tại trên lôi đài. Cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi, bất quá lần này ngươi quá vọng động rồi, hôm nay thoáng qua một cái, đem về có rất nhiều thực lực tra nhìn thân phận của ngươi, ngươi có khả năng sẽ bại lộ. Vân Băng trầm giọng nói. Tuyết Đế tự nhiên minh bạch, xin lỗi, gặp hắn muốn thương tổn ngươi, ta nhịn không được mới ra tay. Trong giọng nói của nàng mang theo áy náy, Vân Băng trong lòng hơi ấm, kéo Tuyết Đế tay, nói, Long Tiêu Dao bản tính cũng không xấu, có lão sư tại hắn là sẽ không tổn thương ta, những ngày này không nên cách ta quá xa, tối thiểu khi tiến vào băng nguyệt phạm vi, có nguy hiểm gì lập tức tiến vào băng nguyệt. Tuyết Đế nhíu mày, ta không có yếu ớt như vậy, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp đồ vật không nhiều. Ngừng, đáp ứng ta, nếu không ta cưỡng ép đem ngươi thu nhập băng nguyệt a. Vân Băng ngưng vừa nói, trong đôi mắt đều là quan tâm. Tuyết Đế cũng nhìn ra, Vân Băng đây là hạ quyết tâm, do dự một chút mới nhẹ gật đầu. Khe khẽ thở dài, thân thủ đặt ở bụng dưới, không có hài tử trước kia nàng cũng sẽ không như vậy bận tâm. Bởi vì là thông qua băng nguyệt, bạch nguyệt truyền thanh, cho nên cũng không có người chú ý tới Tuyết Đế động tác này. Lực chú ý của chúng nhân đã đặt ở trận đấu phía trên. Lôi đài cũng không có tu, trực tiếp để song phương ra sân. Tuyết Nhi, nhớ kỹ một việc, đấu la đại lục phía trên không ai có thể đánh vỡ băng nguyệt. Trừ phi ta, lời còn chưa nói hết. Tuyết Đế một bàn tay đập tại vân băng trên đầu. Thanh lãnh nói, trừ phi câu nói kế tiếp về sau không nói. À, minh bạch, giờ khắc này, vân băng trong lòng đều là ấm áp. Trận đấu thứ nhất là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Đồ Long Tông. Bắt đầu trước chính là cá nhân đào thải thi đấu. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện phái ra chính là Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần Chu Tình Băng Thiềm Độc. Vân băng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Chu Tình Băng Thiềm. Tuyết Đế hơi hơi kinh dị. Tuyết Nhi ngươi gặp qua loại này hồn thú sao? Vân băng nghi hoặc hỏi, tự nhiên, cực bắc chi địa thì có, tuy nhiên số lượng rất ít, rất mạnh một loại hồn thú. Tuyết Đế nhàn nhạt nói, chưa thấy qua. Vân băng khẽ lắc đầu nói, Chu Tình Băng Thiềm bởi vì độc nguyên nhân, cũng không thụ còn lại hồn thú chào đón, sinh hoạt tại rất vắng vẻ địa phương, ngươi đương nhiên sẽ không gặp qua. Tuyết Đế nói, cũng là. Nhìn hai trận Mộng Hồng Trần chiến đấu, Tuyết Đế đột nhiên nói, Chu Tình Băng Thiềm tại tiểu cô nương này trên thân cũng là lãng phí. Vân Băng mỉm cười nói, nàng thế nhưng là chủ tu hồn đạo sư, võ hồn chiến lực không thế nào mạnh, rất bình thường. Vòng thứ nhất có hơn 80 trận đấu, cho nên tiến hành vẫn là rất nhanh. Buổi sáng trong chiến đấu, Vân Băng còn nhìn thấy Tuyết Ma Tông, không trải qua chàng là Mộ Tuyết bọn người. Bản thể tông đội viên một cái không có lên. Một ngày tổng cộng tiến hành 26 trận đấu, giữa trưa trực tiếp đang nghỉ ngơi khu giải quyết cơm canh. Mãi cho đến buổi chiều sau cùng một chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người mới trở về Minh Duyệt khách sạn. Cơm tối lúc, Vân Băng mở miệng đái Hoa Bân bọn họ. Mọi người cảm thấy hôm nay trận đấu thế nào? Đều rất mạnh, Đái Hoa Bân trước tiên mở miệng. Thanh âm mang theo nồng đậm chiến ý. Tranh tài mỗi một chi đội ngũ trên cơ bản đều có hồn vương ra sân. Thậm chí còn xuất hiện không ít hồn đế. Lam Lạc Lạc tỉ muội có chút không có lòng tin. Lam Tố Tố yếu ớt nói. Chúng ta thật có thể cầm xuống vô địch sao? Tố Tố. Không cần nói ủ rũ lời nói. Bọn họ mạnh, chúng ta cũng không yếu. Ninh Thiên Cổ Vũ nói ra. Đúng, đừng quên còn có đội trưởng tên biến thái này. Tà Huyễn Nguyệt nuốt xuống trong miệng thực vật nói. Tà Huyễn Nguyệt ngươi một thân ra có phải hay không lại ngứa? Vân Băng mà nói khiến Tà Huyễn Nguyệt trong nháy mắt run rẩy một chút. Nghĩ đến bị Vân Băng huấn luyện thống khổ. Vội vàng im miệng không nói. Lúc này, Giang Nam Nam đứng dậy, mặt không thay đổi nói ra. Ta ăn no rồi, đi trước, ngoại trừ Vân Băng, Tuyết Đế còn có Đế Lâm bên ngoài. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay vị này Nam Nam học tỷ tâm tình tựa hồ không thế nào tốt. Đế Lâm liếc qua muốn nói lại thôi Vân Băng. Tiếp tục ăn cơm, nàng mặc dù biết. Nhưng lại sẽ không đi quản những thứ này phá sự. Có thời gian còn không bằng nhiều ăn một chút gì. Nhân loại thế giới thực vật thế nhưng là mỹ vị a. Đợi nàng sau này trở về không biết còn có thể hay không ăn vào. Lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng liền định rời đi Sử Lai Khắc về tinh đấu Đại Xâm Lâm. Đi cùng Bích Cơ tỷ tỷ trao đổi hồn linh sự tình. Ban đêm, Vân Băng cùng Tuyết Đế trong phòng. Lúc này hồn đạo đèn đã diệt. Vân Băng khoanh chân ngồi ở trên ghế salon tu luyện. Tuyết Đế đột nhiên lên tiếng nói, người qua đây. Vân Băng lập tức mở mắt, đi tới bên giường, nằm xuống. Tuyết Đế vỗ xuống bên người vị trí nói. Vân Băng sững sờ, hai gò má nhất thời một đỏ. Cái kia, ta vẫn là ngủ ghế sofa đi. Để ngươi nằm xuống thì nằm xuống. Tốt a. Lập tức, Vân Băng cẩn thận từng ly từng tí nằm ở Tuyết Đế bên cạnh. rất khẩn trương, không có cách quá gần. Ngươi rất sợ ta, cái này ngược lại là không có. Đột nhiên, Vân Băng thân thể đột nhiên cứng đờ. Tuyết Đế đầu nhẹ nhàng tựa vào Vân Băng trên bờ vai. Cái kia Giang Nam Nam thích ngươi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Vân Băng cũng không có giấu giếm. Hắn lại là không rõ lắm. Ta mặc kệ nàng có thích hay không ngươi. Nhưng ngươi cần phải rõ ràng tính cách của ta. Bản đế trong mắt không cho phép những nữ nhân khác xuất hiện. Nếu không tựa như ta lần trước lưu mà nói một dạng. Giết người bên cạnh ngươi. Lại giết ngươi. Tuyết Đế lạnh giọng nói. Vân Băng liền muốn nói tiếp. Tuyết Đế tiếp lấy nhẹ nói. Ngủ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN